Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 950, đó còn cần phải nói. Phía trước, cùng rất nhiều truyền kỳ cường giả đang nghiên cứu thảo luận qua đi. Do xua đảnh ra, bản thể tiến về chòm sao thế giới. Càn quét tà thần quyến tộc, nếm thử đi săn yếu tiểu tà thần bản thể, Nhạc Dao. Mà huyết chiến tinh hà bên kia thì lại lấy phân thân thăm dò, nếm thử điều tra dị thường phía sau chân tướng làm chủ. Chính hào, Kruller cùng Ayama nơi này lúc xuất hiện, điều này không nghi ngờ chút nào là niềm vui ngoài ý muốn. Một cái là Microp người, phía trước quân viễn trinh tàu bảo vệ hạm trường, một cái là bản địa Amos người, nghe vào tựa hồ chức vị không thấp. Thậm chí còn có dư lực phá mở ra khóa quốc cảnh sợi cực ý đỉnh phong cường giả. Bọn hắn đều có sở cầu. Tịnh ở vào Amos vương đình cảnh phía trong. Đơn giản không thể càng tuyệt. Có hai vị này xem như chính mình đại hành sứ đồ. Điều tra vương đình tình huống. Thật là không thể tốt hơn. Này nhưng so sánh hắn phái sai một cái phân thân trước kia tìm hiểu tình báo muốn thuận tiện nhiều. Lắm, dù sao cái trước về cùng đế hay là chui vào, một bị phát hiện cũng chỉ có thể chuyển chính diện tập kích. Mà cái sau vốn chính là đối phương hành chính hệ thống một bộ phận. Đối với cái này, Joshua tặng cho Kruller chuyên nghiệp dùng từ ẩn nấp, ẩn núp, lấp lóe, điều tra tình báo nhân tạo thép chi quyền hành, u ảnh chi vàng. Mà tặng cho Ayama, nhưng là chuyên tinh tại chiến đấu. Có thể tạm thời càng cường lực lượng, trở nên cơ bản loại hình, hấp thu năng lượng, phóng xuất ra mạnh mẽ truyền kỳ cấp công kích nhân tạo thép chi quyền hành, thương không chi lam. Cứ như vậy, nói không chừng căn bản cũng không cần chính do xua phí sức. Chân tướng liền có thể bị hai vị này tìm cho ra. Bất quá, mặc dù nói, lúc đầu xem như thứ yếu mục tiêu, huyết chiến tinh hà. Phương diện, bởi vì bất ngờ có thu hoạch, nhưng nguyên bản làm chủ yếu mục tiêu, chòm sao thế giới. Tiến triển lại có chút chậm chạp, hoặc là nói, trước mắt còn không phải thời điểm, bởi vì chòm sao thế giới bên trong trung đình người muốn tiến hành triệu hoán nghi thức. Yêu cầu một đoạn thời gian không ngắn chuẩn bị, về phần tại sao nguyên bản cũng không cần triệu hoán nghi thức liền có thể tự do lui tới chòm sao. Thế giới, hiện tại bất thình lình liền biến thành yêu cầu triệu hoán nghi thức. Chuyện này kỳ thật rất đơn giản không phải là bởi vì cương mãng tinh bài xích ngoại giới. Cũng không phải bởi vì hỗn độn xâm lấn khơi dậy thế giới bản năng phản ứng kháng cự cái khác khách. Không mời mà đến, chân chính lý do chân thực vô cùng đơn giản. Bởi vì Joshua quá nặng đi, nói thật. Tại Joshua liên hệ vạn giới tế tự tràng, cùng thống ngự ý chí giao lưu, hỏi thăm gì đó chính mình thời điểm mới có thể trước kia. Mà thống ngự ý chí không có chút nào uyển chuyển, gọn gàng dứt khoát nói, thật xin lỗi, ta làm không được. Thời điểm, hắn trước tiên còn không có kịp phản ứng, mãi đến đối phương bắt đầu đếm số. Thẳng thắn vạch hắn bản thể chất lượng chỉ sợ đã có vài chục cái hàng tinh tổng cộng. Thể nội lấy xoay tròn cấp tốc nhân tạo hắc động là nguồn năng lượng hắc động động cơ, càng là so. Một cái tầm thường thế giới còn trầm trọng hơn thời điểm. Joshua mới giật mình đại ngộ, hoàn toàn chính xác a. Hắn một cái cá thể chất lượng liền vượt qua tầm thường mười mấy cái tiểu thế giới tổng cộng. Nào có đơn giản như vậy liền có thể truyền tống đến truyền tống đi. Trừ phi trung đình người tại chòm sao thế giới bên kia thiết lập một cái thời không đầu mối then. Chốt, tiêu tốn thời gian nửa năm điều chỉnh tinh môn thông đạo. Tựa như là lúc trước quân viễn trinh tại Kiệt, đặc biệt dung tinh vực sở tác dạng kia, tại chòm sao thế giới dựng một cái cự đại truyền tống tọa độ. Không phải vậy muốn cùng trước kia một dạng dễ dàng đi qua. Là tuyệt đối không thể. Dù sao, Chòm sao thế giới là một, có được mấy ngàn ngân hà to lớn thế giới. Thời không thành lũy vốn là rất dày. Vạn giới tế tự tràng truyền tống tầm thường truyền kỳ ra vào hay là không có vấn đề. Nhưng là hiện tại lấy do xua chất lượng là tiêu chuẩn. Đối diện trung đình người ít nhất phải dựng lên một cái tinh vực cấp siêu cự hình tế tự trận pháp. Nội ứng ngoại hợp mới có thể mở ra lỗ hổng, đưa chiến sĩ đi vào. Đây là bởi vì chòm sao thế giới là một cái siêu đại hình đơn thể thế giới. Nếu như là một cái cỡ nhỏ thế giới mà nói, đừng nói truyền tống, giao xua tới gần đều không được. Hắn vừa tiến vào cái này thế giới liền sẽ đổ sụp, hủy diệt, sau đó bị hắn thu nhận so với bị tà thần xâm lấn còn khủng bố. Cho nên, tại đối chòm sao thế giới trung đình người gửi đi tin tức tương quan. Muốn đối phương lập tức bắt đầu chuẩn bị tiếp dẫn truyền tống trận pháp sau đó. Giao xua cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Chỉ có thể chờ đợi đối phương chuẩn bị kỹ càng. Hoặc là làm một chút ngoài định mức việc nhỏ. Chính hào cũng làm cho giao xua tại ngay ngắn trước khi lên đường. Có thể đem một vài yêu cầu làm. Yêu cầu giao tiếp sự tình xử lý một chút. Tỉ như nói. Giống như là hiện tại dạng này, nếm thử tiến hành kiến tạo một cái cỡ nhỏ nơi ẩn núp thế giới. Do xu hình người hóa thân chậm rãi dâng lên, hắn đảo mắt tất cả mới Hylier thế giới, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là ôn hòa ánh sáng màu đỏ. Hình khuyên thế giới rất lớn, tại bị mệnh danh là hiền giả tị nạn sở, Ether thế giới bên trong. Kiến thiết siêu cự hình kiến trúc. Vòng thế giới, đích thật là to lớn vượt qua tưởng tượng. Hắn diện tích bề mặt khoảng chừng tầm thường địa cầu kích cỡ tương đương 24.000 lần. Đủ tỷ tỷ điềm báo nhân khẩu tại nó phía trên sinh tồn. An nư lạc nghiệp, vậy thì tương đương với là nhân công chế tạo ra 24.000 cái thích hợp cư ngụ thế giới. Là siêu việt tầm thường giống loài tưởng tượng hạo đại công trình. Nhưng là nó quá lớn, đây cũng là một cái chỗ xấu. Không hề nghi ngờ, Ether vòng thế giới là tương lai diệt tuyệt chiến tranh khai hỏa về sau. Tất cả trí tuệ văn minh cuối cùng tị nạn sở, tuyệt vọng sau đó niềm hy vọng. Nó là trật tự thế giới vương miện, là thế giới tinh hà bên trên nhẫn kim cương nhưng chính như cùng nó trọng yếu như vậy một dạng mục. Tiêu của nó cũng thật sự là quá lớn. Cho dù là sử dụng lấy nhân tạo hàng tinh là năng lượng ngọn nguồn. Lấy vòng thế giới là cơ sở siêu cấp siêu phàm trận pháp ngăn trở hết thảy tin tức mô nhân. Đem toàn bộ thế giới ẩn nặc tại hắc ám tinh hà hài cốt bên trong. Cũng không thể xem như 100% an toàn. Mà vòng thế giới mặc dù chế tạo khó khăn. Nhưng phá hư lên tới lại cũng không phức tạp. Phàm là chỉ cần có một cái địch ý truyền kỳ tồn tại. Như vậy hắn liền có thể phá hư duy trì vòng thế giới ổn định trận pháp tuần hoàn. Dẫn đến vòng một bộ phận, thậm chí toàn thể mất khống chế. Dẫn đến tị nạn sở sụp đổ. Cho nên, không thể đem toàn bộ thẻ đánh bạc đều đặt ở phía trên này. Vì tận khả năng cam đoan nếu như có như vậy, cần thiết một ngày nói cam đoan nhân loại văn minh có. Thể tiếp tục kéo dài, các loại so với vòng thế giới nhỏ hơn số một nơi ẩn núp thế giới thiết kế. Cứ như vậy xuất hiện tại chư vị đại nhân vật trong mắt. Mà nơi ẩn núp thế giới kiến tạo, liền rất đơn giản tìm kiếm một hạng trung trở xuống thế giới. Đem nó cải tạo thích hợp người cư trú, sau đó đối nó thi triển ngăn trở pháp thuật. Một cái nơi ẩn núp thế giới cứ như vậy tu xây xong công. Mà do xua hiện tại làm. Kỳ thật chính là cái này. Hắn đã vừa mới cùng số 3 cùng một chỗ. Sử dụng thiên không chi thần lực. Che giấu mới Hylier thế giới cùng tin tức của ngoại giới cấu kết. Chế tạo ra một cái cỡ nhỏ nơi ẩn núp. Mà bây giờ chính là đem cái này nơi ẩn núp nội bộ. Thiết kế càng thêm thoải mái dễ chịu, càng thêm thích hợp người cư trú, phiêu phù ở giữa không trung, do xua giơ tay lên, mà cùng lúc đó, tất cả mới Hylia thế giới bên trong. Tuyệt đại bộ phận không người điều khiển công thành khí giới đều cùng nhau nhất động mà xuống một. Cái chớp mắt, nguồn năng lượng mở ra, động cơ khởi động, mấy vạn đài cỡ lớn công trình dụng cụ cứ như vậy như là bị U Linh điều khiển. Bắt đầu chỉnh tề như một công việc, điều chỉnh không đảo hình dạng cùng vị trí, đặt ngăn trở tin tức cùng mô nhân phù văn trận pháp nền tảng. Đem nguồn năng lượng cùng huyết sắc sinh mệnh thụ tương liên. Đem khỏa này sinh mệnh thụ coi là rất to lớn năng lượng mặt trời máy thu thập. Do xua không có thi triển ra quá cường đại lực lượng, vẻn vẹn là thông qua ao không máy móc, liền làm được dĩ vãng yêu cầu cương chi lực nhúng tay mới có thể làm đến sự tình. Hắn có thể trông thấy, xem như tiểu quang bản thể, ánh sáng hình người quyến tộc. Huyết sắc sinh mệnh thụ đang cực kỳ hợp tác điều chỉnh chính mình. Rễ cây vị trí, để do rua khống chế máy móc có thể tự do thông hành thi công. Thậm chí nó tự nguyện phụng hiến ra chính mình vô cùng đại một bộ phận chủ chi làm. Xem như đặt phù văn cơ bản, nếu nói do rua công việc là cải tạo địa hình, đặt trận pháp cơ sở, như vậy số 3 công việc. Chính là tại do xua thanh lý ra phẳng phiêu mặt đất bên trên. Y theo kiến trúc bản vẽ, dựng cái này đến cái khác mới tinh chúa tể cùng công cộng kiến trúc. Có thể trông thấy, tại số 3 la lên dưới, ngay tại đầy trời sao sao bay hắc ngoan ngoãn rơi xuống. Thi triển chính mình xem như cổ long lực lượng, tại tuần hoàn nguồn nước xử chế tạo ra từng cái một bán vĩnh cửu tính suối nước nóng. Mỗi một nhà lầu nhỏ đều có được một cái đơn độc suối nước nóng cung ứng. Mà tiểu quang cũng tức là ánh sáng hình người, tại nó đạt được do xua dành cho đại lượng thép chi toái phiến về sau, nó cũng có được không yếu sáng tạo năng lực. Tại do xua cùng số 3 chỉ lệnh dưới, mấy người hợp lực tại ngắn ngủi một ngày loại liền đem lúc đầu gồ ghề nhấp nhô không đảo đại lục cải tạo thành một cái vô cùng kinh người, hình cái đĩa thế giới. Có thể trông thấy, cái này điệp hình thế giới hình dạng, là một cái hoàn mỹ nhất, mâm tròn. Mâm tròn trung ương, là to lớn tới như là hải dương thông thường, huyết chi hồ. Cùng thân cành sợi rễ trải rộng toàn không đảo, huyết sắc thế giới thụ. Thế giới thụ thân cành, đã bị sửa đổi cực kỳ hợp quy tắc. Liền như là mạng nhện, tầng tầng lớp lớp khuếch tán, đem toàn bộ điệp hình thế giới chia cắt thành 9600 cái cự đại phân ranh giới. Mà mâm tròn ranh giới, nhưng là từng tòa nhô ra sơn phong, tạo thành một cái cực kỳ rõ ràng lõm hình thế giới. Cái này điệp hình thế giới, nó đường kính vượt qua 5000 cây số, có thể cư trú diện tích vượt qua 2000 vạn cây m2. Bởi vì là do xua cùng mới Hylia thế giới ý chí liên thủ điều chế nguyên nhân. Cái này hình cái đĩa thế giới hoàn cảnh cực kỳ hợp lòng người. Khí hậu tiếp cận microbe thế giới viễn nam bên kia hóa nhiệt đới khí hậu. Từng đầu dòng chảy theo ranh giới sơn phong chỗ chảy xuôi xuống. Hợp thành nhập thế giới trung ương huyết chi hồ ngày sau nói không chừng liền muốn đổi tên huyết. Hải mà huyết chi hồ bên trong bốc hơi mà ra hơi nước. Lại theo thế giới thụ rễ cây cùng với tầng mây đến tới thế giới ranh giới sơn mạch. Hóa thành mới nguồn nước tuần hoàn. Có thể trông thấy, số 3 đã tải ở gần huyết chi chu vi hồ bên ven bờ khu vực. Tu kiến tốt một nhóm kiến trúc. Có thể trông thấy, từng tòa cỡ lớn ma năng lô tâm cung cấp năng lượng đứng. Nước tuần hoàn thiết bị. Rác rưởi phân giải vật chất tuần hoàn trung tâm tọa lạc ở phân ranh giới một bên, mà đổi thành một bên, còn có rất nhiều lưu bạch, để cho tương lai khả năng tồn tại các loại công nghiệp công xưởng, thương nghiệp chợ phiên còn có các loại cái khác kiến thiết khai phát khu. Mà thế giới ranh giới, tới gần ranh giới sơn mạch kia một mảnh, khoảng cách nước sông gần nhất bình nguyên khu vực, chính là trồng khu. Do xua đã giao cho tiểu quang rất nhiều hạt giống, ở nơi đó trải dưới, qua âm được bao lâu, Những này bị Druid chúc phúc qua hạt giống liền đem nhanh chóng sinh trưởng thành thục, trở thành xanh tươi tốt một mảng lớn, là toàn bộ thế giới tất cả sinh mệnh cung ứng đồ ăn cùng hàng xa xỉ. Trong thế giới, là dày đặc nguồn năng lượng cùng vật chất tuần hoàn khu công nghiệp. Thế giới ranh giới, là bao la rộng rãi nông nghiệp chăn nuôi gia súc khu. Ở vào hai cái này khu ở giữa, dĩ nhiên chính là khu dân cư. Có thể trông thấy, Joshua Cuts số 3 đã tại huyết sắc sinh mệnh thụ trải rộng toàn bộ thế giới trên cành cây. Tu kiến tốt từng đầu treo lơ lửng giữa trời đường cao tốc cùng đường ray. Chắc chắn nhà khu vào chỗ tại những này cực kỳ thuận tiện giao thông quỹ đạo ở giữa. Bị bọn chúng xen kẽ chia cắt thành từng cái một cư xá. Có thể trông thấy, một cái đã tu kiến như nhau khu dân cư xung quanh. Đều là vừa tới chỗ tốt xanh hóa cây cối, đem mỗi nơi ở đều đơn độc tách ra. Những này khu dân cư bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là tầng 20 lầu ở trên đơn nguyên lầu. 15 tòa nhà tạo thành một cái 3x5 phân bố hình chữ nhật cư xá. Đương nhiên, cũng có đơn độc đầu biệt thự, phân biệt có 3 tới 6 tầng lầu. Mỗi đầu đơn nguyên lầu cùng biệt thự tầng dưới chót đều có đơn độc nửa vĩnh cửu suối nước nóng. Mà cư xá bên trong cũng có được cực kỳ thuận tiện lối đi bộ. Hoa viên cùng bộ phận vườn trồng trọt địa, có thể tại nguy cơ trước mắt tự cung tự cấp, này đã rất hoàn mỹ. Đại khái đem cơ sở hoàn thành công tác, số 3 cùng Joshua cùng một chỗ ngồi tại hác trên đầu. Tại mặt trời quang huy cúi xuống xem toàn bộ thế giới. Cảm giác tất cả hình cái đĩa thế giới chính là một khối tinh xảo không gì sánh được bảo thạch. Đối với cái này, trí tuệ nhân tạo thiếu nữ thở ra một hơi, có chút cảm khái nói, này đã so microp thế giới bản thổ còn muốn mỹ hảo. Ta cũng không dám tưởng tượng, những cái kia sẽ tại tương lai ở nơi này mọi người. Sẽ có cỡ nào hạnh phúc, cái này thỏa mãn, đối với cái này. Joshua lại lơ đánh lắc đầu. Hắn vừa cười vừa nói, chờ tới sau đó, ta tại nơi này dựng lên đơn độc ma võng server, để mỗi người tùy thời tùy chỗ đều có thể dùng tinh thần đầu cuối. Ở thế giới mỗi một góc đều kêu gọi ra toàn bộ tin tức cửa sổ, cùng tùy ý một cá nhân giao lưu thời điểm hắc đợi đến sau đó. Ta tại nơi này lòng đất kiến tạo lên một cái cự đại thế giới dưới lòng đất. Đem toàn bộ điệp hình thế giới cải tạo thành một cái lập thể siêu cấp tị nạn sờ. Thậm chí để nó có được độc ly phi hành năng lực thời điểm đợi đến khi đó. Ngươi có phải hay không phải kinh sợ nói không ra lời. Còn không chỉ như thế, ta còn có rất nhiều linh cảm chưa hề dùng tới. Không có an trí tại nơi này. Dù sao, nơi này chỉ là một cái bản mẫu, một cái tiểu hình thí nghiệm tràng địa. Là vì phối hợp tiểu quang nhu cầu sáng tạo ra nơi ẩn núp thế giới. Ngoặc kép, đối với Joshua cuồng tưởng, số 3 hoàn toàn chính xác bị khiếp sợ nói không ra lời. Nửa ngày qua đi, nàng mới cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói lầm bầm. Đây không phải chấn kinh, ngươi cái này tên điên cuồng, ai cũng sẽ bị ngươi hù đến. Trí tuệ nhân tạo thiếu nữ nhỏ giọng lầm bầm. Joshua tự nhiên không để bụng. Trên thực tế, lần này đối với Helia thế giới cải tạo phi thường thành công, cũng làm cho Joshua tích lũy không ít liên quan cải tạo kinh nghiệm. Thật nhanh hắn liền sẽ đem những này kinh nghiệm dùng tại thế giới của mình bên trong, đem những này kinh nghiệm giao cho thất thần, dùng để cải tiến vòng thế giới khu khối phân bố. Vẻn vẹn là cải tạo một cái thế giới mà thôi. Này nhìn qua thường thường không có gì lạ việc nhỏ đương nhiên. Khả năng số 3 cùng hắc cũng không cảm thấy như vậy, chính là kỹ thuật tích lũy trọng yếu nhất quá. Trình, dù là Joshua là sử thượng mạnh nhất truyền kỳ cường giả chi nhất, hắn cũng không có khả năng bỗng dưng nghĩ ra một cái nhân tạo thế giới phân ranh giới phân bố cái. Kia tại an bài thế nào? Sắp xếp như thế nào liệt? Này nhất định phải hắn thân thủ thử bên trên một phen sau mới có thể có sở ngộ. có chỗ được, ngoặc kép, cho nên nói, người tải, sáng tạo, như thế một cái thế giới sau đó. Lại muốn đi, cứu vãn, mặt khác một cái thế giới rồi. Lại là trầm mặc một hồi lâu, số ba ngẩng đầu, nhìn về phía cùng nàng như nhau đứng tại hắc trên đầu do xua. Giọng nói của nàng có một tia cực kỳ nặng nề bất đắc dĩ. Nói thật, Joshua, người đem chính mình làm cho quá chặt, không có người nào là dạng này liều mạng. Ta biết người đã có vài chục năm, kể từ Calis thế giới bắt đầu, người hàng năm đều phải làm ra một kiện đại sự, hoặc là tiến về một cái tân thế giới mạo hiểm. Người vừa mới kết thúc bên trên một trận chiến đấu, chém giết mấy vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn tà thần quyến tộc. Sau đó ngắn ngủi nơi nghỉ ngơi một tháng sau, liền lại xuất phát, đi cùng lại một cái cường đại đến không thể tưởng tượng cường giả chiến đấu. Chân thực, người chiến đấu tần suất, chiến đấu số lần, còn có chiến đấu cường độ, là tầm thường truyền kỳ gấp mấy trăm lần nhiều. Bọn hắn mấy năm cũng khó được toàn lực xuất thủ một lần, mà người không có mấy ngày liền sẽ lần nữa khởi hành. Không phải cứu vãn, ta chỉ là đi hỗ trợ mà thôi. Hơn nữa, số ba tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng là Joshua lại có chút nhẹ nhõm quay đầu, cười ngắt lời nói, đây chính là người ta thích sinh không có cao như vậy tần suất chiến đấu. Ta cũng không có khả năng nhanh như vậy mạnh lên, không phải sao? Dứt lời, Joshua quay đầu, nhìn chăm chú điệp hình trên thế giới lóng lánh huyết nguyệt. Cũng tức là mới Helios thế giới mặt trời. Hắn bình tĩnh nói, lần này thi công sau đó, người nghĩ đến cũng đối nơi ẩn núp thế giới kiến tạo. Cải tạo phương pháp có một cái cơ sở nhận biết. Tại ta tiến đến chòm sao thế giới chiến đấu trong khoảng thời gian này, người có thể thay thế ta hiệp trợ thất thần, tiến hành nơi ẩn núp thế giới cùng với hình khuyên thế giới kiến tạo công việc. Ta tin tưởng ngươi năng lực, cho nên mới mang ngươi cùng một chỗ cải tạo thế giới. Còn như ta, ha ha, cùng nó lo lắng ta tâm lý khỏe mạnh, không bằng thay ta nhiều địch nhân yêu sầu, phải biết, ta chỉ bất quá là muốn đối mặt vạn thiên địch chúng mà thôi. Mà bọn hắn phải đối mặt, có thể là do Rovan Radcliffe à, không phải nói khoác, cũng không phải tự mình phô trương. Chiến sĩ chỉ là đơn giản trực tiếp tự thuật sự thật. Nhưng cho dù là ngắn ngủi một cái tên, nhưng cũng so thiên ngôn vạn ngữ càng có hơn sức thuyết phục. Đối với cái này, số ba còn có thể nói cái gì đâu. Không có biện pháp, ngươi người này, căn bản là không có cứu được. Trí tuệ nhân tạo thiếu nữ chỉ có thể nhún nhún vai. Sử dụng trộn lẫn lấy một chút tức giận, một chút bất đắc dĩ. Nhưng về cùng đế, hay là kéo lấy mỉm cười ngữ khí, nhẹ giọng chúc phúc nói, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể chúc ngươi tiếp xuống thuận buồm xuôi gió. Sau đó, nhiều cứu vãn mấy cái thế giới a, cứu thế đại anh hùng, đó còn cần phải nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.